Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, rút khỏi Viễn Sơn. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Vu Vĩ Lương đội xe khoảng cách Mang Sơn đã rất gần. Chỉ bất quá bởi vì vùng núi con đường khó đi, đâu đâu cũng có tuyết động cùng đường hẹp, lại nhiều như vậy xe nhất khối tiến lên, tốc độ tự nhiên là mau không nổi. Khoảng cách Mang Sơn 3-40 cây số trạm tiếp tế bên trong. Đội xe đình trệ, tạm làm chỉnh đốn, ra xa thị tới một cái liền binh sĩ. Ngay tại cánh bắc nhà trệt trong tổ chức bữa ăn tập thể. Mà số 57 tổ điều tra bên này, thì là chỉ ở trên xe ăn lên bình thường lương khô. Đầu chiếc xe hơi bên cạnh, Vu Vĩ Lương cầm điện thoại nói ra, nhiều nhất còn có nửa giờ. Chúng ta liền có thể vào Mang Sơn tuyến đầu đồn quan sát. Tốt, đến lập tức thượng gọi điện thoại cho ta. Minh Bạch, Vu Vĩ Lương gật đầu. Người cũng theo không chỉ bộ bên kia chào hỏi. Để bọn hắn làm tốt ứng đối hết thảy đột nhiên sự kiện chuẩn bị. Ta bên này nếu là có tình huống, sự trợ giúp của bọn họ nhất định phải nhanh. Vòng ngoài sự tình, người cũng không cần lo lắng. Ta toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Lý Chí Huân nhíu mày đáp, ngươi liền đem trong tay mình sự tình làm xong, không cần phân thần, Minh Bạch, cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Vu Vĩ Lương quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cất bước chạy nhà vệ sinh phương hướng đi đến, trạm tiếp tế chiếm diện tích rất nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có một cái bài lính hậu cần tại cái này đóng giữ, chủ yếu phụ trách chiêu đãi quá khứ xe cho quân đội. Cho người ta ra cố lên, làm một chút cơm cái gì. Vì lẽ đó Vu Vĩ Lương đội xe vừa tiến đến, trong nội viện lập tức trở nên náo nhiệt không ít. Rất nhiều binh sĩ ăn xong đồ vật, đều tại bên ngoài hút thuốc, nói chuyện phiếm nói nhảm. Vu Vĩ Lương đi tới bên ngoài hạn xí bên cạnh, cất bước vừa muốn tiến vào, liền nghe được bên trong có người thật giống như đang đánh điện thoại. Nhưng bên ngoài thanh âm quá mức ồn ào. Phong thanh cũng lớn, hắn không có nghe tiếng. Đạp đạp, ngay tại Vu Vĩ Lương muốn cất bước tiến lên thời điểm. Hạn xí bên cạnh đi tới một vị ăn mặc quân trang tiểu tử. Hắn ngơ ngác một chút, lập tức hô, tại tổ trưởng, người gọi điện thoại đâu? Vu Vĩ Lương cười hỏi một câu. Không có, không có a, sĩ quan biểu lộ có chút câu nệ trở lại. Ta tại dùng bộ đàm cùng tổ hai người nói chuyện đâu? Vừa dứt lời, sĩ quan bộ đàm bên trong truyền đến một trận xì xì lạp lạp thanh âm. Theo sát lấy có người hô. Tiểu An, người đi nhà cầu xong sao? Cho ta đưa một hộp thuốc lá tới. Vu Vĩ Lương quét sĩ quan một chút. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Phiên trực trong lúc đó đừng dùng bộ đàm nói chuyện phiếm. Bảo trì thông tin thông suốt. À, ta đã biết. Sĩ quan gật đầu. Vu Vĩ Lương không có lại nói cái gì. Cất bước đi vào hạn xí. Sĩ quan bước nhanh rời đi. Đi hướng đội xe. Đồng thời theo mình xe cho quân đội trong. Lấy ra hai hộp thuốc lá. Bên ngoài gió lạnh gào thét. Sĩ quan bước nhanh đi hướng đội xe phần đuôi. Muốn đi cho bằng hữu đưa thuốc lá. Nhưng nửa đường lại tại mã lão nhị bên cạnh xe đứng một cái. Đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Bạch. Cửa sổ xe hạ xuống. Trong xe tay lái phụ người hỏi. Có chuyện gì sao? Tiểu An. Chính Hùng không tại sao? Tiểu An thăm dò hỏi một câu. Hắn đi đánh canh. Tay lái phụ người ngáp một cái trở lại. Ngươi tìm hắn có chuyện gì a? Quỷ thời tiết. Quá lạnh. Trên người ta đều muốn đã nứt ra. Muốn tìm hắn lấy chút phòng đóng băng xương. Tiểu An chỉ vào chính điều khiển cá nhân bao khỏa nói. Ra, người giúp ta nhìn xem, hắn phòng đóng băng xương có hay không tại bên trong. Phiền phức, tay lái phụ người trả lời một câu. Quay đầu liền cầm lên cá nhân bao khỏa tìm kiếm. Trong xe, chỗ ngồi phía sau có hai người. Một cái là mã lão nhị, một cái khác là trông coi binh lính của hắn. Tiểu An móc ra hộp thuốc lá, quen thuộc hướng về phía tên lính kia nói ra. Đến, hút điếu thuốc. Binh sĩ cười một tiếng, đưa tay đi đón lúc, mã lão nhị chính híp mắt đánh giá Tiểu An, mà cái sau chỉ là ở trên người hắn dừng lại một chút. Liền thuốc lá đưa tới. Binh sĩ ngậm lên môi, cúi đầu để Tiểu An giúp hắn châm. 2 phút sau, Tiểu An lau xong phòng đóng băng xương, bước nhanh đi hướng đuôi xe. Trọng Đô phương hướng, liên kết bảo đảm tự vệ quân đại doanh bộ tư lệnh trong văn phòng. Vương Xương Lễ lời nói ngắn gọn nói ra, Trọng Đô chỉ lưu 2.000 tự vệ quân, phối hợp tư nhân vũ trang đóng giữ, những người khác toàn bộ ngoại phóng, theo đông, bắc, hai cái phương hướng xuất phát, tiến vào chiếm giữ Viễn Sơn. Minh bạch, ngoặc kép, chúng sĩ quan lập tức gật đầu đáp lại. Ban đêm, 7 giờ 45 phút, từ phổ hệ quân đoàn phái tới 300 sĩ quan cố vấn đoàn, làm bộ chỉ huy tạm thời, dẫn theo gần vạn người, theo Trọng Đô đông, bắc hai bên ra khỏi thành, tốc độ cực nhanh chạy tới Viễn Sơn sinh hoạt trấn, chuẩn bị tiếp nhận nơi này. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, Từ ra trong đại viện, Tần Vũ nhíu mày hướng về phía lão tề cùng Từ Nham hỏi. Người đều an bài đi rồi sao? Hạch tâm nhân viên đã rời đi, đang chạy về Nam Mộc. Từ Nham lập tức trở về nói. Chúng ta 6.000 người, cũng đều ra khỏi thành. Tại cánh Bắc Khẩu, Tích Lanh Canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ kết nối điện thoại. Tình huống như thế nào? Trọng Đô ra hơn vạn người, đã tại hướng Viễn Sơn phương hướng tới gần. Tề Lân thanh âm vang lên. Bắc chừng 3.000 người, đông khoảng 6.000 người. Phổ hệ quân đoàn bên kia có động tĩnh sao? Tần Vũ hỏi. Nằm sấp thành thật, không có động tĩnh. Tề Lân lập tức trở về nói. Ta cùng Trần Phong bộ đội gặp nhau không đến 20 cây. Bọn hắn chỉ cần dám động, hai chi bộ đội lập tức liên hợp tập kích. Online bên trong đánh đập bọn hắn. Tốt, người tiếp cận bên kia, mặt khác không cần phải để ý đến. Tần Vũ gật đầu. Minh bạch, cứ như vậy. Tần Vũ treo tay gãy cơ, lập tức phân phó nói. Bộ chỉ huy cũng rút lui đi, hướng ra phía ngoài di động. Cái kia ta cánh Bắc Khẩu người đâu? Từ Nham hỏi. Ta tự có an bài. Ngô Thiên giận nhàn nhạt trả lời một câu. Từ Nham biết Tần Vũ nhất định là có chuyện giấu giếm mình, nhưng hắn cũng có thể lý giải. Bởi vì hiện tại chỉ cần không phải đầu có ngâm người, khẳng định đều đã nhìn ra. Từ ra phía sau là có người đang chỉ huy. Vì lẽ đó Tần Vũ không cùng hắn nói lời nói thật cũng bình thường. Giận ca, hai ta ngồi một chiếc xe, ta có lời nói cho ngươi. Tần Vũ đi ra ngoài thời điểm nói một câu. Được, Ngô Thiên Giận cất bước đi theo Tần Vũ đi ra ngoài. Y thị bên ngoài trạm tiếp tế bên trong, Vu Vĩ Lương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức vỗ tay hô. Đã đến giờ, tập hợp, xuất phát, 5 phút về sau. 200 người đội xe rời đi trạm tiếp tế, tiếp tục hướng Mang Sơn phương hướng tiến đến. Nam Thượng Hải bến tàu, mỗ cao ốc tầng cao nhất bên trong, Trần Tuấn bước nhanh theo phòng tập thể thao đi tới, một mặt sát mồ hôi trên trán, một mặt thúc giục nói, đem quân tình người cho ta kêu đến, ta muốn hiện trường nghe một chút xuyên phủ tình huống. Ngoặc kép, trực tiếp a. Bên cạnh trợ thủ có chút không nói hỏi. Buổi tối hôm nay Nam Thượng Hải quân giới cao tầng, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng xuyên phủ. Cái này Tần lão hắc a, tuyệt đối đừng mẹ hắn đem lão tử mặt quẳng xuống đất. Trần Tuấn lại có chút thấp thỏm nói ra, nhiều như vậy tài nguyên đã đập xuống, cái này muốn đem Viễn Sơn cho mất đi. Cái kia, vậy làm sao đối mặt Giang Đông phụ lão a, khu 9. Quân giám cục trong văn phòng, Ngô Cục nhúng tay nói ra. Đem người nói ra, Tần Vũ nếu như tại xuyên phủ thành, thương cưỡi ngựa đánh chết hắn. Vâng, bên cạnh sĩ quan cúi chào. Lão Ngô, chuyện này có chút mạo hiểm a. Nếu như không thành, không thành, ta ngay tại một cái trước mặt bị đánh nghiêm chứ sao? Ngô Cục nhíu mày nói ra, sự tình đều đồng ý. Hiện tại cũng không có chỗ ngồi ăn thuốc hối hận đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.